Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 920, Diêm Ma Thiên Thần. Thiên Lang Đại tướng Đô Ô Tư Lực. Hắn một thân sức chiến đấu cực kỳ khủng bố, vượt qua Bắc Đình Đại Đô Hộ An Tư Thuận nhân vật mạnh mẽ. Mặc dù phóng tại thiên hạ tất cả đế quốc đại tướng bên trong, Đô Ô Tư Lực đều toán thuộc về cái kia loại đứng trên tất cả một loại cường giả. Ở hắn trong cuộc đời, giết qua cường giả nhiều vô số kể, toàn bộ Ta La có thể cùng hắn địch nổi đại tướng tuyệt đối không nhiều. Coi như là An Tây Đại Đô Hộ Cao Tiên Chi e sợ đều phải toàn lực ứng phó. Ngưng thần đối mặt Đô Ô Tư Lực một đòn toàn lực, trong phút chốc, toàn bộ chiến trường thấy cảnh này người dồn dập biến sắc. Hầu gia, cẩn thận, phía sau, Lý Tự Nghiệp, Hoàng Bác Thiên, Khổng Tử An, Hồng Có Kỳ đám người la thất thanh, mà chỗ xa ơn, Vương Nghiêm, Vương Phù, Trương Tước, Trình Ngàn Dặm, Cao Tiên Chi đám người dồn dập biến sắc. Không được, Đô Ô Tư Lực không phải Vạn Hách Bùi La. Vương Dung căn bản không phải là đối thủ của hắn. Cao Tiên Chi đứng ở Ta La thành tường cao mặt trên. Nhìn thấy xa xa tình cảnh này, một trái tim đột nhiên chìm xuống dưới. Cao Tiên Chi tuy rằng cùng Thiên Lang Đại tướng Đô Ô Tư Lực đối mặt không nhiều, thế nhưng là sâu sắc biết đối phương chính là Tây Đột Quyết Hãn Quốc xếp hạng thứ 3 đỉnh cấp đại tướng. Có thể vượt qua người của hắn tuyệt đối không nhiều. Vương Dung tuy rằng nhìn thực lực cường hãn, liền Vạn Hách Bùi La loại này chuẩn tướng cấp bậc cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng hắn dù sao còn chưa phải là đại tướng. Đế quốc đại tướng cùng đại tướng trở xuống cấp bậc võ giả có bản chất khác nhau. Cao Tiên Chi cũng không nghĩ tới Vương Dung lại sẽ vào lúc này chủ động đối đầu Đô Ô Tư Lực. Hiện tại coi như là hắn muốn ngăn cản cũng không kịp. Lần này xong, Cao Tiên Chi trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Vương Dung binh đạo thực lực so với hắn võ đạo thực lực càng thêm đặc sắc. Điểm này, chỉ nhìn hắn không để lại dấu vết, như linh dương quải rác giống như vậy. Ngay trước mặt đại khâm nhược tán, bố trí một cái vòng vây to lớn, đem 5-6 vạn Ô Tư Tạng cùng Tây Đột Quyết Thiết Kỵ Bộ vào trong đó là có thể nhìn ra. Vương Dung loại này binh đạo năng lực đối với cái này chàng Ta La cuộc chiến tới nói cực kỳ chân quý, cũng vừa vặn chính là hiện tại tất cả mọi người cần. Nếu như Vương Dung bị giết, đối với ở hiện tại mọi người mà nói, tuyệt đối là một đả kích khổng lồ. Vù, ngay ở hơn một nửa cái chiến trường sự chú ý đều tập trung vào Vương Dung cùng Đô Ô Tư Lực trên. Người đều cho rằng Vương Dung mệnh ở sớm tối thời điểm. Trong chớp mắt, tất cả mọi người trong tai đều nghe được một trận tiếng cười lớn. Đô Ô Tư Lực, câu nói này, ngươi còn nói qua sớm. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, đất trời rung chuyển, xa xa mà ngay ở vô số người trong ánh mắt, cuồng phong mênh mông, đón mặt trời mới mọc, Vương Dung chữ đứng ở đó, không nhúc nhích, màu đen kia bóng lưng tỏa ra một luồng cùng thân thể gầy ốm tuyệt nhiên bất đồng. Khổng lồ như gió bão khí tức, liền ở dưới chân của hắn, từng vòng to lớn chiến tranh vầng sáng kịch liệt rung động. Cùng Lý Tự Nghiệp, Hoàng Bác Thiên, Khổng Tử An, Hồng Có Kỳ chờ dưới trướng võ tướng, cùng với 5.000 ô thương thiết kỵ trên người lóe lên vầng sáng tương hỗ tương ứng. Đồng thời tất cả vầng sáng hiện ra hỗ tương dung hợp dấu hiệu. Vù, một trận nổ thật to ở trong tai mọi người vang lên. Trong chớp mắt, điên cuồng gió vù vù, ngay ở tất cả mọi người rung động trong ánh mắt. Trong phút chốc, một vị to lớn, có tới cao hơn 40 mét bốn cánh tay hắc giáp thiên thần vụt lên từ mặt đất. Trong tay nắm một cây to lớn, từ cương khí hình thành kim cương sử, có như bạc táp giống như vậy, hung hăng đập về phía giữa không trung Đô Ô Tư Lực. Sóng khí ngàn tầng, Đỗ Tư Lực đem hết toàn lực một đòn, bị Vương Xung mạnh mẽ một đâm, lại cả người lẫn ngựa, từ giữa không trung đánh bay đi ra ngoài, một tiếng vang ầm ầm nặng nề rơi ở trên mặt đất, chấn động tới một trụ cuồn cuộn bụi mù. Oanh, thấy cảnh này, tất cả mọi người sợ ngây người. Hỏa thụ quy tàng, Đô Tùng Mãng bố chi, thậm chí ngay cả xa xa Đại Khâm Nhược Tán đều kinh chủ. Đối với Vương Xung thi triển ra loại này tuyệt học, bọn họ cũng không xa lạ gì. Ban đầu ở Tây Nam, phụ thân của Vương Xung Vương Nghiêm cũng từng sử dụng tới như vậy tuyệt học, đồng thời đem mấy trăm ngàn Mông Ô liên quân ngăn trở ở nơi đó. Không có ai nghĩ đến Vương Xung lại sẽ đồng dạng tuyệt học. Bất quá Vương Xung gọi tới vị này thiên thần, hình dạng cùng lúc trước Vương Nghiêm thi triển ra tuyệt nhiên bất đồng. Diêm Ma Thiên Thần đại trận, xa xa mà, Ta La Thành trên đầu tường, Cao Tiên Chi chấn động trong lòng, nhìn xa xa vị này to lớn bốn cánh tay thiên thần. Trong đầu đột ngột xẹt qua một đạo ý nghĩ, Trung Thổ Thần Châu, tổng cộng có 10 cửa uy lực to lớn thiên thần đại trận. Bao quát đã ở Tây Nam xuất hiện qua Cự Linh Thiên Thần đại trận, Kim Cương Thiên Thần đại trận, mà Diêm Ma Thiên Thần đại trận chính là một cái trong số đó. Này 10 cửa trận pháp cần tập hợp chúng sức người, không có chỗ nào mà không phải là tu luyện cực khó tuyệt học. Hơn nữa, bởi vì cần trận pháp trận đồ, cần cực hạn phối hợp, còn có võ công tính chất, cùng với mỗi cái phương diện điều kiện hà khắc, vì lẽ đó vô cùng lợi hại võ đạo cường giả cũng rất khó tu luyện thành bại. Diêm Ma Thiên Thần đại trận, luận uy lực, ở thập đại trong trận pháp, tuyệt học thuộc về 4 vị trí đầu hàng ngũ, thế nhưng tu luyện độ khó cùng điều kiện cũng đồng dạng rất lớn. Thậm chí càng vượt qua Cự Linh Thiên Thần đại trận cùng Kim Cương Thiên Thần đại trận. Lúc trước Cao Tiên Chi lên cấp Hữu Vũ Lâm đại tướng quân, gặp mặt Thánh Hoàng thời điểm, cũng từng hỏi thăm qua, lấy được tin tức là Diêm Ma Thiên Thần đại trận cùng cái khác một ít trận pháp ở bản triều sơ kỳ bị ban cho một ít khai quốc thế gia, sau đó những thế gia này sa sút, lại thêm trong tộc không có ai hợp cách có thể tu luyện trận pháp nhân tài, dần dần trận pháp ở thời gian dài rằng giặc bên trong thất truyền. Cái kia chút khai quốc thế gia người cũng không biết trận đồ hướng đi, chớ đừng nói chi là hoàng gia. Ở đại đường, thậm chí sớm có nghe đồn nói Diêm Ma Thiên Thần đại trận trận đồ bản vẽ cũng sớm đã ở thời gian dài rằng giặc bên trong mục nát, mi nát. Cao Tiên Chi tuyệt đối không ngờ rằng cái môn này trong truyền thuyết đã thất truyền tuyệt học lại sẽ xuất hiện trên người Vương Xung. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cao Tiên Chi tự lẩm bẩm. Vương Xung nếu như thi triển là cha hắn Cự Linh Thiên Thần đại trận cũng còn tốt, nhưng hắn thi triển là mặt khác một môn tuyệt nhiên bất đồng thiên thần trận pháp. Đây cũng không phải là đem tướng thế ra liền có thể giải thích. Nhưng là bất kể như thế nào, Vương Xung sống sót này mới là trọng yếu nhất. Lâu Sư Nghi, ngươi tới thay thế ta. Cao Tiên Chi đột nhiên mở miệng nói. Vâng, đại nhân. Một cái rất cung kính âm thanh từ phía sau truyền đến. Cao Tiên Chi không có nhiều lời, nhanh chân đi rơi xuống thành lầu. Xa xa, phía đông chiến trường trung tâm, Vương Xung cùng Đô Ô Tư Lực trong đó trận chiến tranh ngày sợ ngây người tất cả mọi người. Đặc biệt là cái kia đầu to lớn bốn cánh tay hắc giáp thiên thần, càng là để xung quanh hết thảy thấy người trợn mắt ngoác mồm, tâm thần chấn động. Ở này đầu to lớn Diêm Ma Thiên Thần dưới chân, từng đầu thiết kỵ lại như run rế giống như nhỏ bé. Hi họ họ, từng đầu chiến mã sợ tê, lại như chịu đến to lớn kinh hãi như thế. Nguyên bản xung phong mà đến mục xích đại thiết kỵ, càng là đầy mắt sợ hãi, dồn dập hướng về phía sau hoảng hốt lùi cũng mở ra. Mà sợ hí lấy bên trong, nhưng có một tên mục xích đại thiết kỵ chiến mã Trần Kinh mất khống chế, hoàn toàn đụng vào, ầm ầm, hắc quang lóe lên, một con to lớn bàn chân từ không trung đạp thật mạnh hà. Tên kia mục xích đại thiết kỵ lập tức cả người lẫn ngựa bị đạp thành thịt nát, cứng rắn không thể phá vỡ, dùng thiên ngoại vẫn thiết chế tạo áo giáp, cũng không ngăn được to lớn Diêm Ma Thiên Thần này đáng sợ sức mạnh. Bị một cước đạp vặn vẹo biến hình, ngoặc kép, Diêm Ma Thiên Thần, thật sự thành công. Vào giờ phút này, Vương Sung cả người lẫn ngựa trôi nổi ở trong hư không. Từng đường vầng sáng trên người hắn chấn động, xoay tròn, cùng chung quanh hắn lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo ô thương thiết kỵ vầng sáng tương hỗ tương ứng, mà đổi thành một loại cường đại, ẩn chứa sức mạnh đất trời bàng bạc sức mạnh, lấy hắn làm trung tâm, quán xuyên toàn bộ Diêm Ma Thiên Thần. Thời khắc này, Vương Sung chính là Diêm Ma Thiên Thần, Diêm Ma Thiên Thần chính là hắn. Ở cái thế giới này, Vương Sung lần thứ nhất sử dụng tới sánh ngang đế quốc đại tướng cấp bậc sức mạnh. Diêm Ma Thiên Thần, cứ việc, cái này Diêm Ma Thiên Thần còn chưa không hoàn chỉnh. Trung thổ thế giới, hạo kiếp đến, tất cả võ học đều hội tụ một đường. Nếu không như vậy, Vương Sung cũng không thể nào thấy được tấm kia đã thất truyền Diêm Ma Thiên Thần trận pháp. Lúc đó trận đồ đã không lành lặn. Tuy rằng trải qua năm đó cái kia chút tiền bối, còn có vô số võ đạo cường giả bù đắp, bao quát Vương Sung chính mình cũng tham dự vào trong đó. Thế nhưng cuối cùng, tấm này Diêm Ma Thiên Thần đồ cũng như cũ chỉ có thể hồi phục đến nguyên lai 6.7 phần 10 uy lực. Vương Sung lựa chọn tấm này không trọn vẹn Thiên Thần trận đồ nguyên nhân rất đơn giản. Tấm này không trọn vẹn Diêm Ma Thiên Thần trận pháp tuy rằng chỉ có 6.7 phần 10 uy lực, thế nhưng so sánh với Cự Linh Thiên Thần đại trận cùng Kim Cương Thiên Thần đại trận này chút, động một chút là cần mấy vạn người, hơn nữa còn cần cực cao độ thuần thục cùng năm này tháng nọ luyện tập. Cái môn này cắt giảm bản vốn Diêm Ma Thiên Thần đại trận tế luyện điều kiện cũng phải thấp rất nhiều, chỉ cần 4-5 ngàn người là có thể triển khai, hơn nữa cần thời gian cũng giảm mạnh, lấy 2 tháng thời hạn. Trong thời gian ngắn như vậy, nếu muốn đuổi tới Ta La cuộc chiến, thập đại thiên thần trong trận đồ này cũng vừa vặn là vừa nhất hợp Vương Sung tuyệt học. Khốn nạn, một đầu khác, một cái âm lãnh mà giận dữ âm thanh từ trên mặt đất truyền đến. Thiên Lang đại tướng Đô Ô Tư Lực một người một con ngựa rơi vào khoảng cách Vương Sung bên ngoài hơn 10 trượng trên mặt đất. Cả người sắc mặt âm trầm cực kỳ. Vương Sung cái kia một đâm lớn như vậy lực một đòn, Đô Ô Tư Lực xem ra lại hoàn toàn không bị thương tích gì. Bất quá mặc dù như thế, cái kia một đâm cũng đem Đô Ô Tư Lực một thân lửa giận đánh đi ra. Thực sự là coi khinh ngươi, không nghĩ tới ngươi lại cũng biết thiên thần trận pháp. Đô Ô Tư Lực trong mắt sát cơ như nước thủy triều, tay phải cầm to bằng cánh tay trẻ con màu đen thần kích, năm ngón tay then chốt phát sinh một trận kèn kẹt vang lên giòn giá. Bất quá như vậy, ngươi cũng giống vậy phải chết. Thanh âm chưa dứt, một luồng màu xanh mờ mịt tinh khí có như là thác nước từ trên thân Đô Ô Tư Lực phóng lên trời. Ngay ở Đô Ô Tư Lực trên đỉnh đầu, cương khí ngưng tụ, hóa thành 7 ngôi sao, mà ở giữa nhất một viên, to lớn như đấu, bất ngờ chính là sao Thiên Lang. Này 7 ngôi sao vừa hiện, Đô Ô Tư Lực sau lưng khoác gió vù vù, khí tức cả người đột nhiên biến đổi, đột nhiên tăng vọt một đoạn, trở nên cực kỳ cường hãn. Gào, một tiếng Thiên Lang rít gào, rung khắp hư không, liền sau lưng Đô Ô Tư Lực, một đoàn màu xanh quang ảnh mờ mịt, trong thời gian ngắn hóa thành một đầu to lớn, dữ tợn, màu xanh đầu sói, mắt sói tùm, tràn đầy giết chóc, cùng hủy diệt dục vọng, cùng Đô Ô Tư Lực ánh mắt giống nhau như đúc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,